Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma mới nhất năm 2020. Chuyện ma Đứa con của quỷ của tác giả Minh Hoàng. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để cập nhật những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 4. Tâm đưa mắt nhìn chiếc điện thoại tôi để trên bàn. Sao thế? Ai gọi vậy? Ngọc Châu, tín đồ hội thành nữ giáo. Anh đã đợi cuộc gọi này của anh ta từ lâu rồi. Alo, Nam phải không? Tôi, Ngọc Châu đây. Giọng Ngọc Châu vọng ra từ điện thoại. À vâng, chào anh. Chiều hôm kia cậu đến tòa dự không? Có. Mãi không thấy cậu gọi, tôi tưởng là cậu không đi chứ. Vậy chắc cậu biết thần tích tôi nói là gì rồi phải không? Tôi chậm chậm hít vào một hơi. Hôm kia, khi phát hiện thấy bóng dáng Ly và Hoa được ghi lại trong cuốn băng của camera giám sát, tôi nhất thời tưởng mình đã lần ra manh mối giải đáp cho sự biến mất của Trần Văn Cường. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Không ai tin việc hai người họ xuất hiện vào đúng thời điểm đó, tại ngay chỗ đó là sự ngẫu nhiên. Thế nhưng, đúng như những gì viên cảnh sát mũi đỏ của tòa án nói, họ chỉ đứng nhìn một lát rồi đi ngay. Căn cứ theo hình ảnh trên băng ghi hình thì cũng không thấy họ có bất kỳ hành động gì khác lạ. Về lẽ nào họ chỉ cần đứng một lát ngoài nhà vệ sinh là có thể hô biến một người trưởng thành còn sống sờ sờ ở trong đó hay sao? Kết quả đối chiếu vết nước tiểu và dấu chân tìm được trong nhà vệ sinh cho thấy chúng đúng là của Trần Văn Cường. Ngoài ra không còn bất kỳ dấu vết nào khác. Tất cả điều này đã đặt ra một dấu hỏi lớn cho kế hoạch bỏ trốn từ trước của Trần Văn Cường. Lối thông gió và đường ống nước, những nơi con người chẳng thể chui qua, đều đã được kiểm tra và hoàn toàn không có dấu hiệu tác động khác thường nào. Từ trần nhà cho đến bốn bức tường xung quanh nhà vệ sinh đều đã được gõ kiểm tra một lượt, cho thấy không có cửa âm nào. Đội hình sự đã đào sâu 3 thước xuống dưới nền nhà vệ sinh. Nói như cảnh sát trưởng Vương, thì dù Trần Văn Cường có đột nhiên cháy thành tro lúc đang đi tiểu nửa chừng, cũng chẳng thể biến mất không chút dấu vết thế này. Rốt cuộc thì sau khi giả dạng thường dân đến dự phiên tòa và lọt vào bên trong tòa án, Ly và Hoa đã làm những gì? Phiên tòa xét xử hôm đó bất ngờ tuyên bố kéo dài thời gian nghỉ giải lao, không tuyên án ngay trong ngày, cũng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói, trong vai một người đến dự bình thường thì tôi chỉ có thể biết chút chừng đó. Cái gì mà kéo dài thời gian nghỉ giải lao? Tôi nghe bằng hữu đến dự phiên tòa ngày hôm đó nói, chủ tọa phiên tòa đã quay lại phòng xét xử, đợi một lúc lâu mới bất ngờ tuyên bố vậy. Cậu không thấy lạ à? Đúng là rất lạ. Để tôi nói cậu biết sự thật, đó là vì bị cáo đột nhiên biến mất ngay trước mũi bọn họ. Không còn bị cáo, phiên tòa xét xử đó đương nhiên chẳng thể tiếp tục. Đột nhiên biến mất? Cậu ta đã trốn thoát? Tôi thử dò hỏi. Không, chẳng phải là trốn thoát, mà là biến mất. Người đó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Cậu ta chết rồi. Tôi thấy hơi ngạc nhiên hỏi. Có thể coi là vậy, song cũng không thể là nói vậy. Đấy là thần tích, là khả năng thần thánh vị chân mà Thiên Tôn đã phô bày. Cậu đã quay về với hư vô ban đầu. Trong đầu tôi còn quá nhiều nghi vấn, nhưng tôi nghĩ đây chưa phải lúc đưa ra những câu hỏi này. Điều tôi cần làm bây giờ là phải thể hiện một thái độ khiến Ngọc Châu hài lòng. Thật khó tin. Lẽ nào trên đời này có thần thánh thật sao? Trời đất quỷ thần ạ. Mong anh thông cảm, tâm trạng tôi hiện giờ hơi phức tạp. Có phải là cậu thấy vừa hơi kích động, hơi mê hoặc, vừa hơi khó tin không? Ngọc Châu cười ha ha 2 tiếng rồi nói tiếp. Không vấn đề gì. Tín đồ đích thực nào mà chẳng phải trải qua giai đoạn này lúc đầu. Trước sự vị chân của thần linh, ta thấy khiếp sợ vì bản thân mình quá ư nhỏ bé. Giờ tôi mời cậu nhập hội cùng chúng tôi để đắm mình trong ánh hào quang của thần thánh, nhìn ra chân tướng sau cùng của thế giới. Tôi bỏ điện thoại xuống, nét mặt có phần phấn khởi. Hắn ta nói gì? Tâm hỏi tôi. Hắn muốn anh gia nhập hội thánh nữ giáo, đến dự buổi lễ tuyên truyền, giảng giải giáo lý chính thức và quan trọng hơn. Bao giờ? Hắn nói đợi khi anh suy nghĩ kỹ và đã quyết định, hắn sẽ báo lại thời gian và địa điểm cụ thể. Anh chưa nhận lời ngay, còn phải vần một chút rồi mới gọi. thế cho hợp lẽ thường. Hắn nói, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net